Chương 1, từ đường phong vân. Đan đạo thế gian luyện đan người vô số, Long Hổ đan, Thiên Địa Vạn Thọ đan, Hóa Huyền đan, Dịch Tủy đan, các loại thần đan tầng tầng lớp lớp, có thể khiến người tu vi tăng vọt, có thể khiến người thiên nhãn trọng khai, có thể khiến người diên thọ kéo dài trăm năm, nhưng theo không có một khỏa đan có thể làm được trong truyền thuyết tiên đan diệu dụng. Phàm nhân nuốt, cũng có thể tụ hà phi thăng thành tiểu tiên quả, đứng hàng tiên ban. Đây mới là tiên đan. Tiên đan thế gian thật sự không thể luyện ra tiên đan sao? Một đỉnh cổ xưa vàng dòng đại đỉnh lơ lửng đang nói chuyện người trẻ tuổi trước người giữa không trung, các loại thủy thú hư ảnh vây quanh đan lô, phối hợp với lò lửa phát ra từng tiếng thanh thần tỉnh não gáy gọi, bất kỳ tu sĩ nhìn thấy loại cảnh tượng này đều biết cả kinh nói không ra lời. Đây là Bách Linh Hạ Thiên truyền thuyết tỉnh hình, đây là tin đồn, chỉ có cô động tiên đan mới có cảnh sắc. Ổ có người tới, người trẻ tuổi đánh ra một đạo đan quyết, dương mắt nhìn về phía thiên không phương xa. Vài đạo trăm trượng rộng kim sắc con đường ánh sáng do phương xa trải ra tới, mấy tên tu sĩ đứng ở nơi này kim quang trên đường lớn từ từ mà đến. Phật chủ Ma Đô Thánh Sứ Tứ Đại Đạo Cung chi chủ người trẻ tuổi phân biệt rõ lấy từng cái một người tới đem miệng nhẹ phiết, tiên đan đều muốn đã luyện thành, các ngươi mới đến tốc độ này cũng quá chậm điểm. A Lục Vũ Đan tôn tại phàm trần giới luyện chế chân tiên đan, loại này nghịch thiên cử chỉ, từ xưa đến nay cũng không xuất hiện qua. Ma Đô Thánh Sứ chắp tay nói, chúng ta biết, này không để cho quấy rầy, cho nên đặc biệt liên thủ đem chạy tới đại lượng tu sĩ cách trở tại vạn dặm bên ngoài, mới đến đây quan sát. Đan tôn Lục Vũ kia trương coi như anh tuấn khuôn mặt lộ ra vài phần bất mãn, mày kiếm ngưng tụ nói, đợi ta luyện thành tiên đan này, đan tôn cái này danh hào thực không xứng với ta, ta là chân chính đan trong đế hoàng. Về sau, các ngươi hay là bảo ta đan đế. Amado Thánh Sứ nết miệng cười cười không có trả lời, nhưng trong lòng thì vô tận cảm khái. Quy chân cảnh Lục Vũ lại có thể luyện chế tiên đan này, quá đáng sợ. Đan đế cái này danh xưng ngược lại là đủ tư cách. Chỉ là Phật chủ mặt mang vài phần suy đoán, tiên đan này cũng không phải là phàm vật, thật có thể tại thế gian luyện thành sao? Từ xưa đến nay vô số đan đạo thiên tài muốn luyện chế tiên đan, kết cục đều là vô cùng thê thảm. Đan đế yêu Tôn Vân Tịch mở miệng nói, từ xưa đến nay cũng có không ít đan đạo thiên tài cưỡng ép luyện chế tiên đan, đều tại luyện chế không bao lâu liền tạc lô. Nghĩ như vậy chỉ kém một đường liền luyện thành tiên đan. Ngươi Lục Vũ vẫn là thứ nhất, đan đế cái này danh xưng cũng hoàn toàn xứng đáng. Cổ kim đệ nhất đan tôn nếu không phải ngươi mê luyến luyện chế tiên đan, lấy ngươi luyện chế linh đan tiêu chuẩn, hiện giờ tu vi tất nhiên không chỉ là quy chân, chính là mạnh hơn quy chân, thì như thế nào? Trên mặt của Lục Vũ mang theo vài phần tự tin, muốn bằng vào tu vi luyện thành tiên nhân, cổ kim vô số người chứng minh thật quá khó khăn, ta có lẽ phải đợi vạn năm lâu, hiện giờ ta lại có thể nhẹ nhõm thành tiểu tiên nhân. Chẳng phải là tốt hơn vài người đương thời tối cường tu sĩ lẫn nhau trầm mặc đối mặt, trong lúc nhất thời tìm không ra lời tới phản bác Lục Vũ, tất cả mọi người là tu luyện mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian, thành tiên ngày. Còn chẳng biết lúc nào, thiên nhân ngũ suy ngược lại là thời khắc có thể sẽ đến nơi, ngược lại là vị quy chân này kỳ tu sĩ, rất có thể tại kế tiếp thời gian rất ngắn, liền muốn thành tiên. Hy vọng trong tay hắn đến lúc đó còn có dư thừa tiên đan. Mọi người đang trầm tư trong thời gian, trước mặt Lục Vũ đan lô đột nhiên sôi trào. Ngàn vạn linh thú hư ảnh chen trúc, cổ xưa đan lô kịch liệt lay động, làm bốn phía thiên địa cũng phảng phất bị lôi kéo lay động lên. Không tốt, tiên đan thành hình, thậm chí có tự chủ linh phách. Lục Vũ hai tay liên tục đánh ra đan quyết khống chế đan lô hô, nhanh cho ta mượn lực lượng, làm mất nó linh phách. Không phải vậy, cổ xưa đan lô trong chớp mắt sinh ra ngàn vạn mảnh vết nước. Không đợi Lục Vũ đem lời nói xong, đan lô bùng nổ trong vòng ngàn dặm sơn phong hóa thành bình địa tiên đan, hóa thành một đạo linh quang bay khỏi phía chân trời. Chương 1, từ đường phong vân. Chương 1, từ đường phong vân. Thiên Đô Tây Nam Vực, Thiên Quỳnh Sơn, Lục Gia Từ Đường. Lục Gia là Thiên Đô tu chân giới thất đại thế gia một trong, thanh thế lừng lẫy, gia pháp nghiêm ngặt. Chỉ có xuất hiện quan hệ đến gia tộc tồn vong nguy cơ đại sự thời điểm, mới có thể mở ra từ đường, cử hành gia tộc đại hội. Lúc này, Lục Gia Từ Đường trong nghị sự đại sảnh, hơn trăm danh gia tộc thành viên tụ tập dưới một mái nhà, bầu không khí áp lực trầm thấp, ngưng động thực chất. Gia chủ Lục Duy Quân tướng mạo nho nhã, thân mặc một bộ áo bào tím, ngồi ở Huyền Kim Ngọc Đa nhờ bo nở dê mà thành gia chủ trên bảo tọa, mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn phía dưới hơn trăm vị gia tộc thành viên trung tâm, không nói một lời. Mà gia tộc khác thành viên cũng đều trầm mặc không nói, từng người suy nghĩ so đo. Thế nhưng rất nhanh, trong đại sảnh ngưng trọng bầu không khí đã bị người đánh vỡ. Gia tộc tiêu phí lớn như vậy ra lớn, để cho thiếu chủ Lục Vũ bái nhập Ngưng Thúy Phong Đan Vương môn hạ, mà nếu này cơ hội trời cho lại bị hắn trà đạp lãng phí, hiện tại hắn bị trục xuất sư môn. Thậm chí dẫn đến Ngưng Thúy Phong đối với ta Lục gia trong lòng còn có bất mãn, khi hệ nở cho ta Lục gia lợi ích chịu thật lớn tổn hại. Như thế khinh thường đệ tử, tương lai như thế nào kế thừa gia chủ trách nhiệm? Trước hết nhất mở miệng chính là Truyền Pháp Điện trưởng lão Lục Hồng Thịnh, hắn vị cư năm đại trưởng lão đứng đầu, tu vi so với gia chủ Lục Duy Quân còn cao suốt một tầng, đã là động huyền cảnh hậu kỳ tu vi, bối phận cũng cao đồng lứa, làm người trung trực, xử sự công chính, trong gia tộc uy vọng quá mức to lớn. Bởi vậy, lúc này lên tiếng tuy không chút khách khí, mọi người lại cảm thấy đương nhiên. Huống chi Lục Vũ thở nhỏ bất hảo, tại Lục gia sớm đã có tiếng xấu, cũng trách không được người khác như thế nhằm vào. Có đại trưởng lão mở đầu, rất nhiều người cũng không cố kỵ nữa, đem góp nhặt đã lâu lửa giận đều phát tiết xuất ra. Lục Vũ ỷ vào chính mình là gia tộc thiếu chủ, trong gia tộc hành hành không sợ, làm mưa làm gió thì cũng thôi, bây giờ lại đem mặt đều ném đi ra bên ngoài, quả thực là Lục gia sỉ nhục nếu như đem chân quý như thế cơ hội nhường cho cái khác ưu tú đệ tử, dầu gì cũng có thể vì gia tộc tăng thêm một vị cửu phẩm luyện đan sư, hiện tại không chỉ lãng phí cơ hội, còn nghiêm trọng ảnh hưởng gia tộc cùng Ngưng Thúy Phong quan hệ, thật sự là tổn thất to lớn á, lúc trước còn kỳ vọng hắn có thể trở thành gia tộc cùng Ngưng Thúy Phong quan hệ ràng buộc, vì gia tộc tranh thủ thêm chút đan dược tài nguyên, bây giờ có thể không giảm thiểu ưu đã là cảm ơn trời đất. Há lại chỉ có từng đó như thế, thiên đô số một ăn chơi thiếu gia tên tuổi cũng đã sớm thanh danh bên ngoài đúng vậy a, hắn tình cảm quần chúng sục sôi, Lục Vũ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đan dược đối với tu chân giả cực kỳ trọng yếu, như Lục gia loại này thầm căn cố đế khổng lồ tu chân thế gia, hàng năm tiêu hao lượng đều là một cái thiên văn sổ tự. Mà toàn bộ thiên đô bảy thành đan dược đều từ Ngưng Thúy Phong, cho nên Ngưng Thúy Phong tại thiên đô địa vị cao cả, liền Lục gia cũng không thể đủ khinh thường. Đây cũng là vì cái gì Lục gia bên trong rất nhiều người kinh hoàng khẩn trương nguyên nhân, một khi Ngưng Thúy Phong giảm bất đối với Lục gia đan dược cung cấp lượng, như vậy Lục gia sẽ có một bộ phận lớn người tốc độ tu luyện chịu ảnh hưởng, đối với toàn gia tộc ảnh hưởng tự nhiên thật lớn. Nhị trưởng lão Lục Hồng Xương nội tâm cười lạnh, Lục Vũ lần này xông hạ xuống đại họa, chỉ cần cắn việc này, Lục Duy Quân vị trí gia chủ nhất định là giữ không được. Đợi mọi người vô cùng đau đớn lại tố khổ một phen, Lục Hồng Xương mới đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trầm giọng chất hỏi: "Duy Quân, mọi người đều biết ngươi chỉ vẹn vẹn có Lục Vũ này một đứa con trai, ngày bình thường đối với hắn luôn luôn sủng ái có thêm ký thác kỳ vọng. Chỉ là hắn hoàn toàn không có thiên phú, hay không nỗ lực, hiện giờ càng đã trở thành ta Lục gia sỉ nhục, tiếng xấu lan xa. Luận tư chất, luận thiên phú, luận tu vi, luận phẩm tính hắn nơi đó có tư cách trở thành Lục gia trẻ tuổi làm gương mẫu Lục gia thiếu chủ, chớ nói chi là tương lai kế thừa Lục gia gia nghiệp. Việc đã đến nước này, ngươi có phải hay không cho nên gia tộc một cái công đạo kéo dài không phải là biện pháp?" Lời nói này nói không lưu tình chút nào, thẳng vạch chân vết sẹo. Lục Hồng Xương đối với vị trí gia chủ ngấp nghé đã lâu, hắn đại nhi tử Lục Duy Viễn trong gia tộc cũng rất có hy vọng, dưới gối lại con nối dõi đông đảo, mà gia chủ Lục Duy Quân từ khi thê tử qua đời liền lại chưa lập gia đình, chỉ có Lục Vũ này một cái tư chất phẩm hạnh thấp kém không chịu nổi con trai độc nhất, đối với một cái gia tộc mà nói, con nối dõi truyền thừa cũng là vị trí gia chủ cạnh tranh điều kiện một trong. Nếu như Lục Duy Quân không người kế tục, liền tất nhiên muốn thối vị nhượng chức. Gia chủ, Duy Bình mặc dù là Lục gia bằng chi, nhưng cùng gia tộc cũng là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện giờ Lục Vũ thân là Lục gia thiếu chủ, hành sự lại không chịu được như thế, lãng phí gia tộc rất nhiều tài nguyên, thật sự làm cho người ta hoán giận. Duy Bình đại biểu cửu đại phân nhánh gia tộc khẩn cầu gia chủ, trục xuất Lục Vũ, lấy trừ trong gia tộc lo nói chuyện chính là Lục thị cửu đại phân nhánh gia tộc đứng đầu Lục Duy Bình, động huyền sơ kỳ tu vi. Mọi người biết rõ hắn đối với vị trí gia chủ cũng có lòng mơ ước, nhưng đây là trần trụi dương lưu, nếu như Lục Duy Quân nhường ngôi, vị trí gia chủ, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội nhúng chàm. Lục Duy Quân, con trai của ngươi trong gia tộc trắng trợn, hoành hành ngang ngược, bên ngoài phế danh lan xa, dẫn đến lợi ích của gia tộc lần nữa bị hao tổn, hiện giờ càng đắc tội Ngưng Thúy Phong, trách nhiệm ai phụ như thế đủ loại, ngươi khó từ nó tội trạng. Có vị chấp sự trưởng lao thấy Lục Duy Quân một mực không nói một lời, nhịn không được cao giọng trách cứ lên. Mắt thấy gia tộc quần chúng tình oán giận, Lục Duy Quân đáy lòng thầm than một tiếng, biểu hiện của nhi tử Lục Vũ làm cho người ta nản lòng thoái chí, nếu như không người kế tục, người gia chủ này làm lấy cũng không có gì tư vị. Bọn họ muốn tranh giành, vậy ném cho bọn họ tranh giành đi thôi. Quyết tâm nhất định, Lục Duy Quân sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, chậm rãi đứng dậy, đang muốn mở miệng tuyên bố nhường ngôi, chợt thấy một người hộ vệ gia tộc vội vã đi đến phòng ngoài cửa. Hộ vệ cao giọng bẩm báo gia chủ, thiếu chủ vừa mới phản hồi trong phủ ong phòng phía trên nhất thời một mảnh xôn xao, mất tích một tháng Lục Vũ trở lại sao hắn còn dám trở lại. Lục Duy Quân lại là trong nội tâm đột nhiên vui mừng, nhi tử không còn tranh khí cũng cuối cùng là con của mình, chỉ cần có thể bình an trở về là tốt rồi, vội vàng mở miệng nói, gọi hắn lập tức đến từ đường tới hộ vệ kia lập tức cung kính xác nhận, nhanh chóng rời đi. Trong sảnh rất nhiều người vừa rồi thấy Lục Duy Quân đứng lên, đều minh bạch hẳn là gia chủ đã làm ra quyết đoán, sắp sửa lui ra vị trí gia chủ. Chính trong nội tâm mừng rỡ thời gian, nào biết được lại tự nhiên đâm ngang, bị sống sờ sờ cắt đứt không nói, người tới lại càng là bọn họ chán ghét cực kỳ thiếu chủ Lục Vũ, trong lòng nhất thời nộ khí bừng bừng, chỉ đợi một hồi cái thằng này đi vào, nhất định phải hảo hảo lên án công khai một phen. Thật là xui xẻo a, tiên đan luyện thành một khắc, ta lại bị tiên đan của mình cho giết chết kia phá đan đoán chừng đầu thai chuyển thế, muốn mượn thân thể tu thành chân tiên phá không phi thăng a. Lục Vũ chậm gì gì dọc theo đường, cũng không để ý tới người khác nhìn về phía mình với ánh mắt khác thường, chỉ là lo phát sinh ở trên người mình sự tình. Ngày đó tiên đan bạo tạc, may mắn có hộ hồn linh đan bảo hộ, mới chỉ là rơi vào thân thể nổ nát vụn, hồn phách của mình hàng lâm tại một cái khác. Chết đi thằng xui xẻo trên người. Lục Vũ cũng gọi là Lục Vũ, chỉ là cái này gọi là Lục Vũ, thật sự quá phế đi, bị Ngưng Thúy Phong trục xuất tông môn, dưới sự tức giận ăn lung tung mấy viên chính mình luyện chế phế đan, như toan dùng bản thân chứng minh đan dược công hiệu, kết quả lại không cẩn thận ném đi tánh mạng. Mà đan tôn Lục Vũ du hồn đúng tại lúc này du đãng đến thiên đô, liền mượn cơ hội lấy được thân thể của Lục Vũ, đoạt xá sống lại. Thiếu chủ Lục Vũ sau khi chết, thần hồn đã tiêu tán, nhưng ký ức lại bảo vệ lưu lại, bị đan tôn Lục Vũ đạt được. Tuy cổ thân thể này tư chất rất kém cỏi, tu vi lại càng là thấp đến làm cho người trố mắt luyện khí tầng 3, hơn nữa còn là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng Lục Vũ cũng không thèm để ý những cái này, lấy chính mình năng lực luyện đan, còn có Lục gia tài nguyên, thay đổi loại này cục diện là chuyện dễ dàng. Duy chỉ có để cho Lục Vũ để ý chính là, thân thể nguyên chủ nhân cư nhiên bị một cái tên là Ngưng Thúy Phong tiểu luyện đan tông môn cho trục xuất, chính mình đường đường đan tôn, sau này lại muốn lưng đeo Ngưng Thúy Phong vứt bỏ đồ thân phận. Đây là đùa cợt sao? Cái gì ngũ phẩm luyện đan sư, cái gì đan vương, tại đan tôn Lục Vũ xem ra quả thực là kiến hôi nhân vật, bị nhỏ như vậy nhân vật đặt ở trên đầu, để cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Đoạt xá, Lục Vũ đơn giản mua một chút dược liệu, vì chính mình lượng thân luyện chế ra một ít cấp thấp đan dược, sau đó phạt mao tẩy tủy bế quan tu luyện, lại bị hắn tại ngắn ngủn hơn tháng trong thời gian, từ luyện khí cảnh giới trực tiếp vượt qua nhập đạo, ngưng pháp hai cái đại cảnh giới, đem tu vi tăng lên tới thông linh cảnh sơ kỳ giai đoạn. Thông linh cảnh sơ kỳ, tuy cùng Lục Vũ lúc trước quy chân cảnh khác khá xa, nhưng ở tu chân giới tuổi trẻ đệ tử, coi như là trung thượng tài nghệ, luyện chế như vậy để thăng cảnh giới đan dược đối với từng là đan tôn mà nói tự nhiên không coi vào đâu, nhưng nếu như lan truyền ra ngoài, lại là đủ để kinh thế hai tục. Kỳ thật Lục Vũ còn có thể thông qua đan dược tiếp tục để thăng, nhưng hiện giờ thân phận của hắn là thiên đô tu chân giới thất đại thế gia một trong Lục gia thiếu chủ, chẳng quản cái. Này thiếu chủ trong gia tộc ngoại đều là người gặp người ghét quần áo lụa là nhân vật, nhưng có cái thân phận này lại có thể cho hắn cung cấp thật lớn tiện lợi cùng bảo hộ, cho nên hắn mới chậm dần tu luyện, trước chạy về gia tộc. Đón mọi người phẫn hận, kinh ngạc, trao phúng, xem thường, phỉ nhổ mục quang, Lục Vũ nhẹ nhàng mà đến, khoan thai tiến nhập từ đường trong thính đường. Năm nay 18 tuổi Lục Vũ tướng mạo tuấn giật thanh tú, mục như lăng sao, dáng người thon dài, phối hợp một thân áo bào xanh càng hiển phiêu giật xuất trần. Nhưng mà liên tưởng đến hắn đủ loại với tư cách là, trong đại sảnh mọi người lại chỉ có thể tại đáy lòng nổi lên bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa cảm khái. Mọi người thấy Lục Vũ một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, nhất thời đều cảm thấy nổi nóng lên, một cái khôi ngô đại hán cái thứ nhất kiềm nén không được, lớn tiếng quát hỏi, Lục Vũ, ngươi còn có mặt mũi trở lại? Lục Vũ khuôn mặt nhất thời nghiêm túc, khẽ nói, ngươi là ai, lại dám đối với bổn thiếu chủ làm càn khốn nạn lớn mật? Trong lúc nhất thời trong đại sảnh bừa bãi lộn xộn trách cứ tiếng quát mắng hỗn loạn tới, có người thậm chí kích động đều đứng lên. Lục Vũ thấy tình cảnh như thế hòa bạo, nhất thời cảm thấy đau đầu, vấn đề nghiêm trọng a, nhìn những người này cùng chung mối thù bộ dáng, thân thể này nguyên chủ nhân được bao nhiêu không được ưa chuộng, bất quá nhớ tới cổ thân thể này nguyên chủ nhân tất cả hành động, cũng khó trách gia tộc tuyệt đại đa số người đối với hắn đều là một loại chán ghét đến tận cùng thái độ. Có thể chính mình đường đường quy chân cảnh cao thủ chuyển thế trọng sinh, chẳng lẽ còn cũng bị loại này tiểu gia tộc tu sĩ nhục nhã hay sao? Nhị trưởng lão Lục Hồng Xương như đao mục quang rơi ở trên người Lục Vũ, ngữ khí lạnh lẽo hỏi, Lục Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội? Lục Vũ nghe vậy, cười nhạo hỏi lại, ta có tội gì?